Chương 537, nguyên khí tràn đầy. Trấn Lý Hiểu Hỉ một hàng tại 26 tháng chạp về tới Chi Thủy Thành. Tiến Lao Trạch hai người liền bị gọi đi Ngũ Phúc Viện. Trình lên Tạ Tử An cùng Tạ Thượng Tin, Lao Thái gia Tạ Chi Đạo Vân Thị bọn người nghe nói ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó ngoại trừ ngự tứ ngoài còn có Hoàng hậu thưởng không không thích ra trông ngoài ngự tứ kim điều tuy nói hiếm lạ, lại xưng không hơn độc nhất vô nhị. Mà kỳ lân áo càng thêm mang quy chế ngoài cựu bảo ngọc đái cùng cựu bảo vòng cổ ân vinh mới là nổi bật không hai bệ hạ đây là đang cho thượng nhi nhập các tạo thế đâu 10 tuổi Tạ Dịch còn không thể tưởng được sâu như vậy, hán. Quan tâm là một chuyện khác. Trấn Lý, Tạ Dịch vội vàng hỏi, ta ca này cựu bảo ngọc đái ngươi gặp qua đi cái dạng gì ngươi cẩn thận nói Tạ Dịch hỏi ở đây mọi người tiếng lòng, ánh mắt của mọi người thuấn hỏi đều tập trung vào Trấn Lý trên người. Trấn Lý sớm biết có này vừa hỏi, cũng vì này làm sung túc chuẩn bị, lập tức miệng lưỡi rõ ràng không nhanh không chậm nói đứng lên ngồi mọi người vì Hoàng hậu thưởng hương phấn vẻ. Trấn Lý lại hợp thời trình lên Tạ Thượng dự bị lễ vật Lao Thái gia cầm Tạ Thượng đưa Hải Long ra mũ mừng rỡ không thể khép khẩu từng cái thời gian qua đi 40 năm, hắn cuối cùng lại được đỉnh Hải Long ra mũ, hơn nữa còn là chắt trai cho hiếu kính. Hắn cả đời này sống không uống. Tạ Chi Đạo nhìn hĩnh mũ càng là cảm khái ngàn vạn từng cái mẹ hắn chết thời điểm, hắn nản lòng thoái chí, nguyên tưởng rằng đời này cứ như vậy, kết quả không nghĩ 60 tuổi thời điểm từ nhi tử trốn thoát ra một cái cung, năm nay 70 tuổi lại đeo lên cháu trai cho hiếu kính giá so trồn tía gấp hai Hải Long ra mũ. Hắn trước kia vận thế tuy nói có chút khiếm khuyết, nhưng lúc tuổi già lại là được con cháu nhóm cứu giúp từng cái tục ngữ nói nghĩa không có hai đầu ngọn. Hắn cả đời này cũng không có gì tốt oán giận đại thái thái nhìn xem trước mắt một túi to tuyết trắng trồn trắng ra, tự nói với mình thượng nhi tuy không phải nàng thân cháu trai, nhưng nàng thân cháu trai lại như thế nào phân ra các được hơn ngàn bạc lại không một cái nghĩ muốn hiếu kính nàng chút gì từng cái mỗi hồi đến nghĩ đều là từ nàng. Nơi này lại được chút gì? Cho nên như bây giờ cũng không có gì không tốt. Tục ngữ nói thấy đủ thương nhạc, nàng biết được chân vân thị được nhi tử hiếu kính trồn tía ra. Không cần phải nói trong lòng nhạc nở hoa. Nha nàng không thiếu tiền, duy nhất mong chính là nhi tử tiền đồ thành tài, hiện trưởng tử xem như nuôi dưỡng, lại một cái từng cái vân thị theo bản năng nhìn thoáng qua tiểu nhi tử, Tạ Dịch lập tức đem hắn thuộc về hắn một bao linh miêu ra đưa tới, năn nỉ nói, nương, ngài nhanh chóng gọi người làm cho ta ăn tết xuyên hắn còn chưa xuyên qua linh miêu ra đầu có Trấn Lý Châu Ngọc tại trước, hiểu hỉ cho Lý Mãn Đột, vương thị đáp lời cũng là chậm rãi mà nói. Em thai nói tới. Nói như vậy, nghe xong Lý Mãn Độn tổng kết nói, sau này tiểu thư tiến cung triều hạ triều phục đem so với những người khác nhiều vòng cổ hiểu hỉ gật đầu. Lý Mãn Độn liễu lơi nói, khí phái, quá khí phái tục ngữ nói vật này lấy hiếm vì quý. Lý Mãn Độn tuy nói không biết ngự tứ ân thưởng vào triều mang vòng cổ là cái nhiều đại vinh quang, nhưng nghe nếu nói đến ai khác đều không có, chỉ hắn khuê nữ một người có liền biết việc này không phải là nhỏ. Làm nữ nhân. Vương thị so Lý Mãn hồi càng hiểu được một cái bảo thạch hạng đồ tại nữ nhân lòng tự tin, vinh quang cảm giác cùng với địa vị xã hội siêu năng tăng lên, lập tức tán thưởng nói, chúng ta hồng tạo phần này phúc khí, thật là thiên hạ ít có vòng cổ là hoàng hậu nương nương chỉ tên ban cho hồng tạo, ngoại trừ hồng tạo ai cũng không thể mang. Bởi vậy sau này, vương thị kiêu ngạo mà nghĩ, hồng tạo tại nhà chồng địa vị kia thật gọi là thùng sắt thêm đồng ôm chặt vừa vững được không thể lại ổn Lý Quý Lâm Tư Thục đã thả nghỉ đông. Hiện Lý Quý Trung ban ngày cũng đều ở nhà. Lý Quý Trung nghe ra mẹ hắn trong lời nói không thể che giấu hâm mộ chưa phát giác ngắm phụ thân hắn đồng dạng, lòng nói phụ thân hắn tuy nói mới chỉ một cái tú tài, mà văn chương liên trung cử động còn xa, nhưng trong nhà còn có hắn A làm nhi tử hắn tương lai được vì hắn nương thỉnh cáo mệnh hắn muốn khiến hắn nương cùng tỷ hắn dường như bị người tán thưởng có phúc mà như là làm tốt lắm. Bệ hạ còn có thể tứ phụ thân hắn tán chức quan từng cái đương nhiên cái này không phải dễ dàng, so. Thỉnh cáo đặc xá hắn hữu nhiều đồng dạng trình lên lễ vật. Lý Quý Trung vừa thấy Linh Miêu ra liền hưng phấn, ôm không chịu buông tay từng cái hắn cũng có tốt bề ngoài hắn hiện mới chỉ có một kiện da dê tay áo. Hầu đến đưa năm lễ lục hổ hiểu hỉ vừa đi, Lý Quý Trung liền gọi hắn nương cho hắn làm. Vương thị tuy nhất quán đau lòng nhi tử, nhưng đã yêu quý đồ vật. Nghe vậy lắc đầu nói, cũng không nhìn một chút hôm nay đều ngày nào. Nhiều lần ngày liền ăn Tết. Lúc này đi nơi nào tìm người làm cho ngươi xiêm y gì huống chi ngươi ăn Tết cũng không phải không có làm xiêm y gì cái này ra cửu nương trước thay ngươi thu. Sang năm thu sau làm tiếp, Lý Quý Trung nguyên muốn cùng nhi tử đồng dạng nghĩ vội vàng làm hôi thử áo choàng trên thân. Lý Mãn Độn nghe vậy cũng nói, đúng à, Quý Trung. Cái này qua năm ngày liền ấm, mà ngươi hiện đang ở trường cái, năm nay làm xuyên không được vài ngày, sang năm lại được trùng tố. Ngươi nghe ngươi nương, sang năm làm tiếp đi nam nữ hỗn hợp đánh kép hạ. Lý Quý Trung bất đắc dĩ ứng, chỉ cường nói, kia sang năm tất là muốn cho ta làm cho ngươi, Vương Thị hứa hẹn. Chị ngươi cùng ngươi tỷ phu chỉ tên đưa cho ngươi, không cho ngươi làm cho ai làm năm lễ trong theo thường lệ có Lý Cao Địa cùng Vu Thị hai bộ đồ mới. Lý Mãn Độn nhấc lên xiêm y gì chào hỏi nhi tử, Quý Trung, đi cùng cha cùng đi cho ngươi ra đưa xiêm y gì. Nhìn Lý Mãn Độn mang theo nhi tử vào cửa vui vẻ sức lực, trong phòng bếp Quách Thị chưa phát giác nhíu nhíu mày, đại phòng lại tới sắt nữ nhi cùng con rể Quách Thị hiện càng ngày càng không thích nghe tạ ra sự tình, hồng tảo trôi qua lại hảo. Không giúp sấn nhà nàng lại cùng nhà nàng có quan hệ gì đâu, trong nhà nàng một đống bận bịu không xong việc nhà, cũng không nhàn tâm nghe này đó quay sang. Quách Thị lại phân phó con dâu, Hương Nhi, đốt trà. Quách Hương Nhi đáp ứng một tiếng cho trà treo tiền cuộc nước thay đổi đến trên bếp lò, chính mình thì đi đến nhỏ giọng hỏi, nương, hôm nay ra ra hội đề ra cho nhị đệ xây nhà sự tình đi. Quách Thị lắc đầu nói, không hẳn. Người tam thúc không ở. Quách Thị cảm giác Lý Cao Địa hiện tại có chút sợ hãi đại phòng, mở miệng nói chuyện xong đồng không có lúc trước loại kia mở miệng liền đến tùy ý nghe vậy. Quách Hương Nhi có chút thất vọng, có tam thúc tại, kia tất là muốn ấn trong thôn thông hành quy củ đến, như thế đại phòng cho dù đáp ứng hỗ trợ cũng là hữu hạn không nói nam nhân, chính là nàng nói không chừng cũng muốn qua hỗ trợ. Trước tam thúc ra xây nhà, nàng tổ bà đi qua nấu 3 tháng cơm. Lúc này Quý Tường Quý Cắt xây nhà, nàng bà tất là muốn sai khiến nàng. Nàng tự thành thân đến nay bụng không một chút động tĩnh, nàng bà đối với nàng sinh ý kiến, đã không giống từ trước như vậy không gọi nàng làm việc. Lý Cao Địa nghe nói Hồng Tảo được hoàng hậu thưởng sự tình, quả nhiên thật cao hứng, ha ha tiếng cười chấn được mái hiên đầu tuyết động đều phốc phốc rơi xuống. Vu Thị thì nghĩ một chuyện khác Mãn Độn, Vu Thị nói, ta nhớ Hồng Tảo nguyên liền có cái đáng giá thất bảo vòng cổ, nghe nói qua ngàn bạc. Hiện hoàng hậu thưởng cựu bảo vòng cổ, còn nhiều nhị bảo, chẳng phải là càng đáng giá thêm ban cho Hồng Tảo con rể cựu bảo ngọc đái, cái này không được 3-4 ngàn bạc ra còn có lúc trước kim điêu, nghe nói một kiện cũng là hơn 100 thượng ngàn bạc từng cái hoàng thượng hoàng hậu cái này ý chỉ một chút, Vu Thị sợ hai than, Hồng Tảo cùng nàng con rể liền được không 5-6 ngàn lượng bạc giống Lý Cao Địa, Lý Mãn Độn bọn người nghe nói tổ thưởng hoàng hậu thưởng lòng tràn đầy trong mắt nghĩ đều là làm dạng dỡ tổ tông, người trước thể diện, hoàn toàn liền không lo đến ban thưởng bản thân giá trị, hiện nghe Vu Thị như thế nhất nói, chưa phát giác tán thành, gật đầu đồng ý nói, không sai. Hoàng thượng hoàng hậu giàu có tứ hải, thưởng người không phải phải có 5-6 ngàn bạc sao, thiếu đi cũng không bản lĩnh a. Đây chính là cổ nhân nhóm nói trong sách tự có ngàn trung túc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Lý Quý Trung ở một bên không lên tiếng nghe, lòng dạ hẹp hỏi chồng cũng tính toán một bút chướng, phụ thân hắn thôn trang cửa hàng thêm một khối một năm mới hơn 100 lượng tiền lời. Thì hắn cùng hắn tỷ phu một phần ngự thưởng chính là vài ngàn nhị, đến phụ thân hắn 10 năm kinh doanh. Hơn nữa tiền này lấy được còn đặc biệt thể diện. Trách không được thế nhân đều nói tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao cái này, đọc sách khoa cử quả nhiên là thiên hạ trinh tốt sự tình. Hắn phải hảo hảo cố gắng. Lý Quý Trung còn nghĩ như vậy, so Lý Quý Trung càng bức thiết chờ đợi ra người ném Lý Quý Vũ, Lý Quý Tưởng, Lý Quý Cắt bọn người liền lại càng không tất nói. Lý Mãn Thương thấy thế nói. Việc này nói đến cùng vẫn là chúng ta Hồng Tảo có bản lĩnh. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh, cùng nhau nhìn phía nhất quán nặng nề không ra ngôn. Lý Mãn Thương. Lý Mãn Thương giải thích, tục ngữ nói tốt, 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Hồng Tảo con rể là khoa cử chẳng nguyên, Hồng Tảo mình chính là cửa hàng kinh doanh trong chẳng nguyên. Không phải mọi người mở ra phô đều có Hồng Tảo cái này thành tựu. Đồng dạng cũng không phải mọi người khoa cử làm cung đều có thể giống Hồng Tảo con rể như vậy ra người ném từng cái xa không nói, chỉ nói tạ đại lao ra, đó là chúng ta thành bao nhiêu năm duy nhất một cái cử nhân, đến già cũng bất tài là một cái thất phẩm có thái gia. Ta không phải nói tạ đại lao ra không bản lĩnh, hắn có thể xuất sĩ chức vị liền không phải người thường. Ta chỉ là nghĩ nói thiên hạ vô số cửa hàng. Vô số hàng hóa độc Hồng Tảo kinh doanh cam hồi chai món đồ chơi nước tối giã được thánh thượng ý chỉ khen ngợi, ban thưởng kim điêu những vật này đây là Hồng Tảo chính nàng bản lĩnh. Lý Mãn Thương bản ý từ không phải vì khen ngợi Hồng Tảo từng cái hắn ba cái nhi từ đâu, như là tất cả đều chuyên tâm khoa cử, cái gì ra sự đều mặc kệ, hắn cái nhà này liền muốn sụp đổ. Lý Mãn Độn nghe vậy lại là tâm hoa nộ phóng, một chút không do dự tán thưởng nói, Mãn Thương, vẫn là ngươi nhìn thấu không phải chính là hắn khuê nữ có bản lĩnh nha. Không nghĩ Mãn Thương còn có chút ánh mắt. Lý Quý Trung nghe sau cùng suy tư, mà Lý Quý Tưởng thì mẫn cảm liếc phụ thân hắn một chút, lòng nói, phụ thân hắn chính là bất công, chỉ nghĩ đến cứ gọi hắn ra đến hỗ trợ bán đồ ăn, hắn khả nguyện ý cho huynh đệ làm đồ cưới đại niên 30 muốn đón giao thừa, sau đó còn muốn tế bái thiên địa chờ hết thảy bận rộn xong, thời gian đã qua giờ tí, mà giờ dần lại muốn vào cùng chiều hạ từng cái tính được một đêm mới có thể ngủ một canh giờ, so nàng kiếp trước hạng mục ôn lại còn muốn khổ bức. Dù là giao thừa buổi chiều dĩ nhiên ngủ một buổi trưa, đầu năm mồng một bị gọi lên thời điểm, Hồng Tảo như cũ cảm thấy buồn ngủ không thôi. Bên ngoài tuyết rơi sao? Hồng Tảo nhắm mắt lại hỏi nha đầu. Hương Lan trả lời, có ở trên trời tinh, nhìn xem là cái ngày nắng. Nghe vậy Hồng Tảo bá một tiếng mở mắt ra tinh, không một chút phun ra nuốt vào dưới đất, mặc quần áo tạ thượng ở một bên nhìn xem kỳ quái, nói hỏi, không hề nằm không được. Hồng Tảo hai tay xoa bóp mặt mình giúp nâng cao tinh thần. Ta muốn vẽ mặt nàng tất là muốn đánh giả được xinh xắn đẹp đẽ đích đi diễm ép kia khởi tử hoán thầm nàng chân to người nàng muốn đi đánh mặt tạ thượng nhìn xem xoa tay Hồng Tảo, nhịn không được cong lên. Khoe miệng hắn liền thích hắn tức phụ nguyên khí tràn đầy dáng vẻ đặc biệt tinh thần, đặc hưu sức sống đi ra ngoài thời điểm. Tạ thượng nhìn đến đổi xuyên mới chế nguyên bảo để ra dê dày Hồng Tảo giống cất cao một tấc sau chưa phát giác chừng mắt nhìn. Tán Dương nói, cái này hài không sai, ngươi xuyên hậu nhân lộ ra cao gầy tinh thần. Nghe vậy Hồng Tảo phương tỉnh ra nàng xuyên trồn trắng tiểu áo, thanh chuột da áo, kim điêu đấu, làm ba tầng da lông, không phải liền lộ ra so xuân thu mập mạp nha. Nàng đều xuyên thành cầu, Hồng Tảo để tay lên ngực tự hỏi, thế nào liền không sớm nhớ tới tăng cao đế giày kéo dài thị giác cho mình thêm điểm phiêu giật đại sự như vậy. Nghĩ đến đây đều là không có gương lớn duyên cơ, thật là người không chiếu kính không biết kỳ xỉu a. Nàng được tìm cách tự cho mình làm cái gương lớn.